Kim Chi Ngự Diệp, chương 1, giới thiệu, góc truyện audio.com, Tiêu Đình làm anh hùng cứu mỹ nhân, khi tỉnh lại thì phát hiện hắn với công chúa Cảnh Nghi lạnh lùng ít nói hoán đổi thân thể. Trong cung nhiều thị phi, Tiêu Đình liều mạng tranh sủng trước mặt hoàng thượng, Cảnh Nghi tập võ, hắn nhịn, Cảnh Nghi ra chiến trường chém giết, hắn cũng nhịn, nghe nói Cảnh Nghi muốn xem mắt, rốt cuộc Tiêu Đình cũng nổi giận. Thành thân cái giám ấy, mau làm phò mã cho lão tử. Chú thích, nam nữ chính trao đổi linh hồn, sẽ không đổi trở lại. Biên tập đánh giá, Cảnh Nghi là tứ công chúa cao lãnh không được sủng ái nhất trong cung. Tiêu Đình là công tử quần áo lụa là vô dụng nhất của phủ tướng quân. Buổi tối Tết Nguyên Tiêu, Cảnh Nghi bị kẻ xấu đẩy vào trong hồ. Tiêu Đình làm anh hùng cứu mỹ nhân. Trong lúc hôn mê, hai người hoán đổi linh hồn, từ đó triển khai một giai thoại tình yêu phò mã cao lãnh với công chúa đã hài hước hơn. Nguyên văn sau khi nam nữ chủ trao đổi linh hồn sẽ không đổi trở lại. Tạo ra khôi hài mới mẻ độc đáo, tình tiết trong tác phẩm rất mới lạ chặt chẽ, xây dựng nhân vật đặc sắc, là tác phẩm xuất sắc đọc lúc hưu nhàn. Cao lãnh, từ ngữ mạng, được hiểu theo hai nghĩa. 1. Lạnh lùng theo kiểu cao quý xinh đẹp. 2. Lạnh lùng theo kiểu cao ngạo khinh người. Cách chương.